Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu phần lộc gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Mình học đến cái phần là tam bất thoái rồi đúng không? Tức là mình có vị bất thoái, hành bất thoái, rồi niệm bất thoái. Cái đó mình nói hoài không phải, từ vì sao? Miễn là mình vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là mình sẽ được tam bất thoái. Tức là tùy cái items này mình gọi là non-regression, đúng không? Regression tức là falling back. Từ vì ở ta bà này mình có chướng ngại nhiều, đúng không nào? Mình ở đây mình có tinh tấn, mình có giỏi cỡ nào đi nữa, mình đặt trường hợp mình vào thế kẹt, mình cũng bị thối chuyển. Đó, cho nên mà cái thù thắng ở chỗ cực lạc gì không cần thiết, đúng không nè? Không cần biết là anh vãng sanh về đâu, thượng phẩm, hạ phẩm, ngay cả biên địa nghi thành vẫn được gì? Tam bất thoái. Thành cái này cổ đức huyến tấn mình gì? Bằng mọi giá mình phải tín nguyện rồi nhất tâm niệm Phật để vãng sanh về đó. Phải hiểu rõ rằng hai chữ công đức, thì trong này họ thường nói chữ mình phải understand cái gì gọi là công và cái gì là đức, đúng không? Nhiều lúc mình nói tôi đi làm công đức, nhưng mà thực sự mình don't understand what is công and what is đức. Cũng như mình nói người gì, nhiều lúc tiếng Hán nếu mình hiểu thực sự nó cũng giúp ích được cái việc tu học mình. Từ vì đa số chư tổ là ở phòng China, đúng không? Mà người ta dùng cái ngôn ngữ là cái Hán. Rồi khi mình dịch ra tiếng Việt, nhiều lúc mình nói xuông nó Hán Việt mình không nói. Thành công gì, ví dụ nó người làm công, đúng không? Tức là you have to do it. Tức là công nghĩa là trong cái công phu mình niệm Phật thì gọi là chữ công này á, tức là gì? Nó có cái lực trong đó, đúng không? Tức là gì? Công phu tu hành. Mình phải ra sức công phu tu hành. Còn cái đức á, là cái result. Nó có người có đức, không phải từ những người đó có đức đâu, mà anh phải gì ra công tu hành. Bắt đầu là cái đức nghĩa là cái quả báo. Cho nên mình thấy mấy thầy mà thọ giới rồi đó, người ta kêu đại đức, đúng không? Tức là cái đức lớn vô cùng. Cho nên nếu mình thực sự mà tu hành, mình chiếu theo những cái nghĩa, thực sự cái nghĩa nó quan trọng vô cùng, chứ không phải là cứ thọ giới kêu đại đức mà anh thực sự có đại đức hay không, đúng không? Thành cái đức nghĩa là quả báo, đúng không ạ? Tức là gì? Mình cày bừa một phần thì mình thâu hoạch một phần, vậy thôi à. Cũng như mình có cái ruộng lúa, cái field, đúng không? Mình cày bừa, cái cày nghĩa là gì? Mình plow cái dirt nó lên gọi là cày, đúng không ạ? Tức là mình cày một phần thì mình thâu hoạch một phần. Thành ra chữ cày bừa nghĩa là công, đúng không ạ? Mình thâu hoạch là đức. Ví dụ người ta cày lên, đúng không ạ? Tức người ta ra công sức, người ta làm rồi. Người ta cấy cày gì đó, đúng không? Người ta cấy lúa hoặc là trồng này cây này kia, thì cái cây lúa nó ra hoa, cái trái nó ra. Cũng như bây giờ mình trồng cây chỗ này, mình đào đất, mình vung xới, mình tưới, đó là ra công, đúng không? Rồi bữa nó trái cây nó ra trái đó, mình hái cái quả đó, gọi là thâu hoạch đó, gọi là đức. Đó. Cho nên mình thấy ví dụ mình làm lợi ích cho chúng sanh thì là gì? Là công, đúng không? Mà mình trưởng dưỡng cái bồ đề của mình là đức. Cho mình phải hiểu công đức, chứ không phải hai chữ nó khác. Cái một cái là nó ra sức, một cái là mình trưởng dưỡng về cái tâm thì gọi là đức. Cho nên mình chữ đức này nó có được xem nghĩa với chữ đắc thường. Như là đắc thất rồi đó, tức là được mất, đúng không nè? Mình nói Ồ, đắc thức, tức là đắc nghĩa là được, nghĩa là cái đức vậy. Cũng như bây giờ mình trì giới chẳng hạn, mình nói mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không làm này làm kia, thì đó là cái giới đúng không? Mà mình trì được giới là cái công của mình. Mà mục đích của giới thì nó là giới định, có giới thì nó mới sanh ra định, đúng không nào? Chứ bây giờ mình sát sanh, mình hại mạng, mình làm như kia, mình nói mình không care vấn đề của Phật ra giới, thì nếu mình cứ xả láng thì cái thân tâm mình nó không có định được. Thành ra những người nào mà giới luật nghiêm mật đó, thì người ta dễ định hơn đó. Thành tí xíu nữa mình học từ từ đến cái phần mình tại sao mà niệm Phật là đại đại trì giới trong đó, nó dễ sanh ra định vô cùng. Mà mình nói chung chung gì, trì giới là công, đúng không ạ? Mà nhất định sanh ra định đó, thì định là đức, tức là cái đức nó là cái result của cái công đó. Mình phải hiểu, ví dụ mình tu định là công đúng không, rồi mình khai trí huệ, thì khai trí huệ gọi là đức, thì nó từng bước một, bước một vậy đó, nó có mục đích như vậy, đúng không? Rồi trí huệ mở mang thì nó sẽ phá được vô minh, nó phá phiền não thì thành vô thượng bồ đề đó. Thành ra mình thấy cái công đức nó khác với phước đức rồi nha. Đó, cho nên mình đừng có mix. Mình người tu đó, mình phải cần công đức. Dĩ nhiên phước phước đức nó vẫn cần. Tức vì ví dụ mình sống mà cái phước báo trong cõi cõi đời này, ví dụ mình nói thấy người ta hay nói cái phước báo cõi trời của người đúng không? Tức là cái đó về ví dụ mình chia rồi mình sống gì nó giàu sang một chút xíu, đúng không ạ? Rồi mình được mọi người khen thưởng này kia, nhưng mà cái đó gì nó không giúp mình vượt thoát luân hồi. Cho mình nói tại sao người niệm Phật mà gì đi ra luân hồi easy, tại sao? Từ vì anh tu công đức. Mình nhớ nha, còn mình cứ đi làm đó, mình vào chùa chiền mình làm gì, mình là làm công quả đó, đúng không nè? Cái đó không phải công đức, mà cái đó là phước đức. Mình nhớ ha, không phải công đức. Cho nên người ta là công quả, thì ra cái đức là cái quả. Nó hồi nãy mình giải thích hết đúng rồi. Thằng người như lúc người ta lồng tiếng hát tiếng Việt tùm lum trong đó. Và công quả tức là gì? Cái đó không phải công đức, nhưng mà cái đó là phước đức. Cũng như bây giờ mình giúp cho người ta một miếng ăn chẳng hạn, hoặc mình bố thí chẳng hạn, thì cái đó là phước đức. Tại sao? Mình bố thí thì mình được giàu sang, đúng không? Cũng như Ấn Tổ kêu mình là học liễu phàm tứ huấn đó, tức là you can change your life, mình có thể thay đổi vận mệnh của mình được. Thì vẫn dựa theo cái pháp của Phật. Ví dụ anh muốn mà giàu sang chẳng hạn, ví dụ đời này mình nghèo, thì anh bố thí đi. Dễ không? Dễ ợt à. Nhưng mà phải y giá phụng hành. Anh có tin không? Nhiều người đó, tôi cho ra tôi mất tiền sao mà giàu. Nhưng mà anh phải tin lời thanh nhân, bố thí đi thì sẽ được giàu sang phú quý. Cứ làm đi, đừng có nói kết quả. Thì nó có thể hôm nay bố thí mà nó chín mùi, ngày mai mình có tiền à. Mà nó chưa chín mùi thì ngày mốt, năm sau, năm có thể đời sau. Nhưng mình phải tin như vậy, chứ không có tin gì phong thủy đâu. Phong thủy chỉ là gì? Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định thôi. Tức là kiếp trước mình có tu, mà kiếp này mình gọi là sống cho qua ngày tháng ha, nằm chờ sung rụng đó. Thế đó thì mình tin phong thủy trong cái kiểu đó. Còn mình người học Phật á, không có gì lay back. Mình là thuộc gì? Aggressive. Mình phải change cái cuộc đời của mình. Mình thành Phật còn được, chứ huống gì ba cái gì lông diện tàn ngủ gọi cái gì lông gà gì vỏ tỏi hả? Tại sao không được chứ? Tại mình không chịu làm thôi. Mình không tin Phật thôi. Chứ không phải phong thủy không có. Nhưng mà người học Phật không nên tin phong thủy, tại vì mình dính chặt trong đó. Họ thường nói gì? Cái tâm của mình á, người học Phật á ha, mà mình niệm Phật đúng không, mình đi đến đâu phong thủy sẽ chuyển đến đó. Cảnh giới không có đẹp, anh người niệm Phật tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh sẽ chuyển cảnh giới chỗ anh ở. Anh chuyển phong thủy. Như trong kinh Kim Cang nói gì? Cái con người á, mà có thể chuyển đổi cảnh giới ha, là ngang với Như Lai. Mình thấy Phật không? Đi tới đâu chuyển cảnh giới. Còn mình mà bị cảnh giới chuyển á, là mình không có công phu. Chứ không phải là phong thủy không có. Nhưng mà mình thấy đa số những người gì Nhiều người học Phật mà không nắm vững cái lý thuyết của Phật, cứ ship qua bên cái chuyện phong thủy rồi coi tướng số rồi ha, đi trực cái đường rơ. Nó không phải không đúng, nhưng mà vẫn trong cái tà tri tà kiến của con người của mình. Cái này tổ Ngẫu Ích với lại tổ Liên Trì nhấn mạnh cho mình biết, đừng bao giờ để ý đến nó. Tại vì trong tâm mình nhất tâm niệm Phật á, đi đến đâu phong thủy nó sẽ chuyển theo đến đó. Mà thực sự như vậy. Người phước thì gì? Đức phước thì dành cho người phước ở. Mặc dù đức đó gì nó xấu xí, nhưng mà anh người có phước có đức á, anh tới đó anh chuyển cái cảnh chỗ đó. Có tin không? Phải tin đi mà. Người ta phàm phu lè tè đó mà còn đưa thành gì vô thường chánh đẳng chánh giác, là về cực lạc, là ngang hàng với Phật rồi. Sớm muộn gì thôi, đúng không? Chứ huống gì ba cái gì lông gà vỏ tỏi. Lông gà vỏ tỏi gì, ví dụ như sống giàu sang chút xíu, được cái này này kia, vẫn là chuyện ngoài da thôi. Tại sao không được? Nhưng mà mình phải biết cách cầu, đúng không nè? Ví dụ mình muốn giàu sang thì bố thí đi, muốn sống lâu thì phóng sanh, rồi làm những việc đừng ăn chay, đừng sát hại chúng sanh nữa, đúng không nè? Rồi muốn trí tuệ thì phải gì, bố thí pháp, bố sách báo này kia đó. Đó thì mình biết cái phương pháp vận chuyển rồi. Mà bây giờ mình chuyên tu á, mình là đại bố thí trong đó luôn. Mình là gì? Đại trì giới trong đó luôn. Nay mai mình học mình biết một câu A Di Đà Phật thôi, nếu mà anh vô anh tin được rồi đó, không có gì bằng đâu. Đại thiện đó, đại thiện trong thế gian này. Dù bố thí tam thiên đại thiên thế giới ha, trong cuốn Niệm Phật Cảnh hay Niệm Phật Kính gì đó của Ngài Thiền Đạo Nhị Tổ viết ha, Ngài lấy ví dụ bây giờ có một người đại gia, đúng không ạ? Tức là người giàu có, mà bố thí tam thiên đại thiên thế giới, tức là trong một cái cõi Phật này nha, mà ông giàu có đến nỗi ông có thể bố thí 3 tháng cho tất cả chúng sanh trong đại tam thiên đại thiên thế giới này là bao nhiêu? 1 tỷ cái thái dương hệ này, đúng không ạ? Vậy mà cái phước đức của ông á ha, không bằng một người niệm một câu, bằng không bằng 1/16 là 1/16, tức là ví dụ cái câu niệm Phật ấy là 16 phần, thì bố thí 3 tháng không bằng phước đức 1/16 của chữ gì? A. À, có tin không? Một chữ A thôi nha, chứ cho còn chữ Di Đà Phật, còn thêm 3 chữ nữa. Giả sử bây giờ mình nói thôi, mình rộng rãi, mình cho A Di Đà Phật đi, vẫn chia phần 10, 1/16, thì 3 tháng kia bố thí mới bằng bên này. Có tin không? Đâu có tin đâu, đúng không? Học tập cũng tin à. Vì sao? Mình tu á, là mình thành Phật đó mà, đúng không? Thành Phật là trí tuệ, phước đức, tài năng, cái gì cũng vô lượng. Mình thấy gì? Cái cõi mà nhỏ nhất là phải tam thiên đại thiên thế giới, mình giáo hóa chúng sanh đó. Thành mình thấy tổ Thiền Đạo nói không có quá đâu. Mà cái phước đức vẫn là cái việc ngoài da thôi. Thành ra mình thấy những cái câu chuyện, ví dụ như là Ngài Lương Vũ Đế chẳng hạn, là một đệ tử rất là kiền thành của nhà Phật, đúng không ạ? Mà he's the king. Mà ông có phước đến nỗi mà ông hộ pháp ha, ông xây 480 cái tòa tự viện nha. Chứ không phải là 480 cái nhà thường đâu. Mình thấy bên Trung Hoa mà thời, mình thấy trong những cái movie mà they make the movie mà chiếu những cái tự viện đó. Cho nên tự là chùa, viện là cũng như cái học viện. Hồi xưa chùa chiền là school, mình nhớ ha. Chứ không phải thời nay mình thấy chùa chiền là như cái chỗ người ta cho là mê tín là để nó đâu. Cho nên mình phải hiểu cái lịch sử. Thành ra giáo học bên Trung Hoa hồi xưa tất cả cái gì hay ho là từ chùa mà ra. Cho nên gọi là từ đó. Từ nghĩa là chùa, mình dịch ra tiếng Việt, đúng không? Còn cái viện là như cái đại học viện, ví dụ mình nói vậy, là cái chỗ trung tâm tất cả tài năng muốn học phải về chùa mà học. Tức là về từ đó. Cho nên thời nay bây giờ mình biến chùa chia thành những cái chỗ là chỉ thờ Phật rồi cúng nhang đèn, cho nên mình hiểu như vậy. Mình thấy Phật Pháp nó suy vong như vậy. Nhưng mà hồi xưa là từ viện. Thành ra ông xây 480 cái từ viện. Kinh khủng không? Cái nào cái nấy, nhiều tiền lắm. Rồi độ gì? Ông giúp cho mấy chục vạn người xuất gia nha. Vua đó. Tức là xây dựng chùa chiền rồi giúp mấy chục vạn người xuất gia. Vạn là 10,000 đúng không? Mà mấy chục là tức là mấy trăm ngàn. Kinh khủng không? Vậy mà Đạt Ma Tổ Sư đó ha, là tổ sư của Thiền Tông đến Trung Quốc á. Mình thấy trong mấy cái movie không? Tới gặp Lương Vũ Đế, thành ông vua khoe khoang, khoác lác đúng không? Nhưng mà cái này á, thực sự Hòa Thượng nhấn mạnh cho mình biết gì? Mình người niệm Phật á, mình tất tích giữ gì? Âm đức. Mình thấy có ai khen mình không? Mình rù rù âm đi được, âm đi được, âm đi được. Thế đâu có làm gì đâu mà khen ngợi nó đúng không? Thành là cái công đức của mình nó không phải. Thành mình tích giữ cái âm đức ha. Còn mà mình á, Ngài Thiền Đạo nói nè, mình niệm Phật vậy mà nhiều lúc công đức hơn là Pháp Sư đó. Mình nói Pháp Sư đây không phải nói, nhưng mà ý nói chung chung như vậy. Từ vì sao? Cái người niệm Phật họ tích cái âm đức được. Còn Pháp Sư á, được người này người kia khen á, nhiều lúc nó bay hết tại dương đức nhiều. Cái này là lời chư Phật chư Tổ nói nha, chứ không phải chúng Minh Quang nói để promote những người tu đây đâu. Mà mình có tin không? Mà thật sự như vậy, mình tích giữ âm đức, thành ra mình thấy tại sao những người già, người hiền, không ai biết đi vãng sanh ngon trơn. Còn người mà lanh, lẹ, danh, khó đi. Từ vì cái âm đức anh không có đủ. Mà vãng sanh là bất khả dĩ, thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Mình có thích niệm Phật chưa? Tích âm đức đó, đại đức đó. Cho mình thấy gì? Cho nên ông vua Lương Vũ Đế này, trở về câu chuyện gì, thì ông Lương Vũ Đế, ông King này, ông cũng làm nhiều đúng không? Cũng học Phật Pháp, cũng là nói chuyện discuss Phật Pháp Dharma vậy. Nhưng mà có cái tính là khoe khoang khoác lác, đúng không? Thành ra khi mà gặp Đạt Ma Tổ Sư đó, thì ông nói là trẫm nha, tức là xưng trẫm, đúng như là I'm the King mà đã xây dựng bao nhiêu, đúng không? Tức là 480 chùa miếu vậy, rồi đổ bao nhiêu tăng chúng, công đức có lớn hay là không? Nói Tổ Đạt Ma vậy đó. Tổ Bạc Ba nói này, không có cái công đức gì hết trơn. Cho nên Tổ Đạt Ma gì, người mà chân chánh tu hành á, nói chân lý, cho nên mình thấy gì? Đừng có buồn. Người ta nói sót óc mình, hãy lên nghĩ lại những câu mà những người chân chánh tu hành họ nói. Họ không có vuốt ve mình đâu nha. Như Tổ Đạt Ma tới Trung Quốc mà muốn ông vua này, ví dụ như mà gặp mình á, chắc thôi, ô bệ hạ công đức vô lượng, để chi, để ổng gì, ổng hộ pháp cho. Tổ Đạt Ma đâu có nói đâu. Ông nói ông không có công đức gì hết. Thành ra Tổ Đạt Ma đâu có vừa ý, đúng là get mad. Thấy không? Mình thấy làm công đức, ông cho là công đức, nhưng mà gì? Đó thực sự là chỉ phước đức thôi. Thành ta người ta làm không vừa ý, không phật ý mình, tâm không thanh tịnh, get mad liền. Thành ra không hợp ý. Tổ Đạt Ma biết liền phải lánh xa, đúng là mới sang chùa Thiếu Lâm. Mới nhìn vào trong vách mà nó là 9 năm đó. Chứ nếu mà tổ mà Hòa Thượng nói, nếu mà ông Lương Vũ Đế, ông King á, mà hỏi Tổ Đạt Ma là cái phước đức của trẫm lớn hay nhỏ, thì tổ sẽ nói là phước đức của ông vô lượng vô biên. Thành ra mình phải hiểu cái chữ phước đức với lại chữ công đức nó khác rồi nha. Mình thấy như trong Lục Tổ Đằng Kinh á, Lục Tổ nói gì? Sanh tử sự đại, phước chẳng thể cứu được. Cho mình nhớ nha, mình làm phước, mình làm công, làm quả giúp người này á, cái việc này chỉ giúp cho người khác thôi ha. Cái tờ phước đức á, thì mình có thể trao cho người khác. Ví dụ mình giàu có chẳng hạn, mình cho người này 10 đồng, 20 đồng, mình nuôi người này, mình giúp người này ăn uống này kia, cái đó gọi là phước đức. Tức là anh thấy cái material you can pass on. Nhưng mà công đức là mình không có pass on to other people được. Công đức là không có cách nào mình ban công đức cho người ta được hết. Chứ mình nói, ồ tôi chia công đức với chị, cái đó không đúng. Phước đức thì chia được, mà công đức thì no. Thành gì? Sanh tử sự đại, phước chẳng thể cứu. Cho nên mình thấy tại sao mình niệm Phật gì? Là mình tích lũy công đức. Bất khả dĩ, thiểu thiện căn phước đức. Nhân duyên, đúng không? Cái công đức này nó mới giúp mình vượt qua được sanh tử sự đại. Còn phước không cứu được. Mình nhớ ha, phước không có giúp được mình qua cái việc mà cứ ải sanh tử này. cũng như việc mình thấy ông ngoại đi ra đó không, dù ông nằm đó giờ ông giàu tiền non bạc vạn có giúp ông được không? No, đúng nè, giờ ông có danh vọng gì cả thế giới có biết có giúp được ông được không? No. Mà con cái giàu sang giúp được không? No. Chỉ có công đức niệm Phật lúc đó mới cứu được ông. Ông ra đi bình an thôi, theo tiếng niệm Phật. Cho nên mình người niệm Phật phải nắm vững cái này. Cái gì là công đức, cái gì phước đức. Thành ra mình thấy Hòa Thượng nói tại sao ngài đi vô cái nhà chùa này ha, mà ngài giảng kinh, mà trong lúc giảng á, thì có mấy chục người nghe, mà người nghe thì lại ít hơn người làm công quả. À, mình là đi làm mình công quả đó, tức là mấy người chạy vòng vòng bữa củi đổ rác làm này làm kia đó. Cái hòa thượng Tịnh Không á, ngài từ bi ngài khuyên nó thôi bây giờ trong này 40-41 người chuyên làm công tác, thôi bây giờ các ông đừng có làm việc đó, hãy vô tu niệm Phật cho tôi. Thì mấy ông nói bây giờ nếu mà con mà không làm á, thì cái tâm lý thường thường vậy, mà nếu con không làm á thì ai làm cho chùa này việc ai làm? Có phải tâm lý mình không? Nói vô cái việc này con không làm á, ai làm, đúng không? Mình hay có những cái đó. Nhưng mà thường là ông đừng có lo, ông có tin Phật không? Nếu mà không có người làm á, ngài, tức là mấy ông kia nói nếu mà tôi không làm thì việc này không chạy việc rồi, ai đem tiền đến này, ví dụ gạo nước đồ này ha. Hòa Thượng nói gì? Ông đừng có lo, nếu mà ông tin Phật ha, tất cả chỗ nào mà tu chân chánh đó, đúng là đạo tràng có 4 người tu trở lên mà thanh tịnh mà theo luật hoạt kính đó, thì sẽ có chư Long Thiên Hộ Pháp, chư Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp. Mà đặc biệt ngài chỉ ngài Vi Đà Bồ Tát, đó là ví dụ bên dưới Quán Âm Bồ Tát mình thấy có cái tượng ngài mà cầm cái thanh gươm, nhớ không, gọi là Vi Đà đó, là vì hộ pháp đó. Ngài phát tâm hộ pháp tất cả chùa chiền gì, ngài sẽ là thành vị Phật cuối cùng trong cái hiền kiếp này. Trong hiền kiếp này mình có 1000 vị Phật đúng không nè, ra đời cho nên gọi là hiền kiếp. Thì sofa đã có gì, có 4 vị Phật rồi đúng không nè, Ca Diếp Phật rồi, rồi Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ tư, rồi ngài Di Lặc là vị thứ năm, rồi sau đó là 96 vị, 95 vị nữa đó, thì ngài là vị cuối cùng đó. Thì bây giờ ngài là đang là Vi Đà Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát đúng không? Ngài phát tâm á, tất cả đạo tràng ngài sẽ take care cho. Thì Hòa Thượng nói gì? Mấy ông có thần thông đạo lực bằng ngài Vi Đà không? Nếu mấy ông vô chuyên tu niệm Phật á, nếu đói là ngài Vi Đà chịu trách nhiệm. Ngài Vi Đà Bồ Tát á. Mà mình nghĩ đi, mình sức chỉ có 2 tay, 2 chân, cái đầu óc chút xíu à. Thiệt á, nếu so với các ngài đầu óc mình nhỏ hơn cái hột tiêu đúng không? Làm sao có trí tuệ thần thông bằng các ngài được? Người ta hả là thiên bách ức hóa thân, người ta đi kiếm tiền cũng dễ hơn. Nhưng mà nó ví dụ mình nói tiền không á, đúng là ta biến cái người ta sẽ nuôi mình được. Hòa Thượng nói nếu mà đói là ngài Vi Đà Bồ Tát chịu trách nhiệm. Mấy ông không chịu tin Phật, vẫn chạy luôn trong ngoài nghĩ làm việc đó tốt, nhưng mà đâu biết niệm Phật là đại phước báo trong thế gian, công đức vô lượng. Mà công đức thì nó biến ra phước đức được nha, chứ phước đức không thể nào biến ra công đức. Thành ra mình thấy gì, những người lè tè mà tín nguyện ha, cứ A-mi-đà-phật, đúng là ra đi ngon lành biết trước ngày chết. Mà đại gia rồi chạy sâu đủ làm rõ, ngay trong Phật sự vẫn là chạy sâu thôi. What's the difference? Mình chạy sâu rồi gánh hát này phải làm mua cái mướn cái hội trường này làm kia, đúng là mình ở đây có mấy người mình chuyên tu, mình nói vậy nói ngoài người tôi quýnh mình chết, đúng không? Nhưng mà nó ý nói gì, vẫn là cái chạy sâu thôi à, đúng không? Phải mướn cái này mướn cái kia, tuy nhiên trong đó vẫn có Bồ Tát. Nhưng mình đối với phàm phu, mắt phàm phu thì mình để mình thấy gì, vẫn là chạy sâu mà thôi, không bằng người cứ ngồi A-mi-đà-phật. Mà chạy sâu như vậy vẫn là phước đức, không có công đức. Thành dù có phước bao nhiêu, phước gì không thể cứu mình qua cái sanh tử sự đại như lục tổ nói, mà chỉ có công đức thôi. Thành ngài nói gì, nếu mà chuyên tu mà các ông đói đó ha, là ngài Vi Đà Bồ Tát chịu trách nhiệm. Mà còn mấy ông làm ngoài đó thì chùa này nó đói á, thì tại vì có người làm rồi thì ngài Vi Đà Bồ Tát làm gì, ngài take a vacation, maybe ngài đi Hawaii chẳng hạn, ví dụ ngài nói vậy đó. Chứ là ví dụ ngài có thể ô tụi bay không cần tao đi, Cho nên mình muốn giữ Phật cái Bồ Tát ở lại, hãy nên ngoan ngoãn chuyên tu để những cái việc đó các ngài làm đi mà, đúng không? Cho nên mình cứ tin vậy đi, cứ để cho Phật Bồ Tát làm những việc đó, mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà nếu mà mình thấy A Di Đà Phật nhẹ nhàng thì mồm chịu làm uổng, đúng không? Còn làm kia khuynh vác rồi phải đối phó với người, phải bẩm ông thưa bà mệt, còn mình cứ A Di Đà Phật vô sự đó mà. Gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ cho mình, đúng không? Ngoài như chậm hoãn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng không có làm gì hết, nhưng mà trong ứng xử nhanh phải liên tiếp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó thanh tịnh trong đó. Thành ra nó sẽ sinh ra công đức vô lượng vô biên. Cho nên mình vãng sanh được nhờ đâu? Nhờ cái câu A Di Đà Phật mà mình chuyên niệm nó, cái công đức nó lớn lên, nó tích cái âm đức đó, là nó có cái đức đó à. Cho nên mình thấy nhiều người á tu á, người tu, bởi vì mình phải hiểu chữ công đức với phước đức. Cái đức nó khác, cái phước nó khác. Nói có câu chuyện á, bà già này đúng không, bà ở chùa đó mà, mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày, mà cứ đi ra vô trong chùa cứ A Di Đà Phật vậy, không làm gì hết. Mà còn thầy trụ trì đúng không, trụ trì thì phải đủ thứ Phật sự nè, rồi phải sáng tụng chú Lăng Nghiêm, rồi lo cho chúng này kia đó, đúng không nè. Mà có bữa cái có cái người kia bị ma nhập, đúng không? Ma nhập vô, rồi thầy trụ trì đó mới tụng chú. Thường thường mình thấy người ta dùng mực để người ta trị ma, đúng không? Người ta dùng mực chú người ta bắt ma. Ví dụ mình thấy tại sao trong mấy cái phim mà mấy cái tuồng cải lương Việt Nam chẳng hạn, cứ mình đi bác gì không, đúng không? Mà cứ đi đi rồi làm với bà, với mấy bà gì đó, Kim Cương hay mấy bà mà hề hề đó, cứ đi làm như là ma, đi bắt ma đó, cứ rồi đi làm như mắc cà thòn, làm mini ăn mini bắt đi hồng, đúng không? Người ta cũng từ Phật giáo ra đó, tức là người ta lấy gì, ý nói là cái chú là bắt ma, đúng không nè? Người ta hiểu như vậy đó. Thành ra mình thấy gì, đa số người ta dùng chú để người ta trị những người mà bị thần kinh đó, thần kinh gọi mình gọi là giả, à, bên Dương Điền người ta gọi là giả, tại vì nó không thật, đúng không nè? Thần kinh thật là khác, thần kinh thật là nó vô thì nhà thương điên, nó different. Còn này giả tức là lúc nó lên lúc xuống, tức là mình gọi theo tiếng Mỹ gọi là multi personality, đúng không ạ? Cái lúc này thì nó là người này, lúc khác là người khác chẳng hạn. Có nhiều người, có 5-6 người trong, 7-8 người trong đó. Thì đem vô ông thầy mới tụng chú. Nó không có sợ. À, tụng chú gì hả? Nó tụng chú đó à. Ghê không? Tụng chú Đại Bi, nó tụng chú Đại Bi theo ông thầy. Không ngán ông thầy. Ông thầy chơi chú Lăng Nghiêm, nó tụng chú Lăng Nghiêm theo ông thầy. Biết sao rồi, kiếp trước nó là ông Tăng mà, đúng không? Thành ra thuộc lòng hết trơn rồi, có gì lạ đâu. Hoặc là ông ma nó là vị Tăng. Chứ mình không phải nó xuất gia là thoát luân hồi hết đâu. Nếu như vậy, Hòa Thượng đâu nói gì? Ngài Địa Tạng đâu nói gì? Trước cửa địa ngục ha, Tăng đạo đa. Đa là nhiều đó. Là những người xuất gia là đông à. Cho nên phải hiểu cái chữ xuất gia cho nên chân chánh, đúng không? Ra khỏi nhà mình, ra khỏi nhà phiền não, rồi ra khỏi gì? Tam giới mới thoát luân hồi. Chứ không phải là cái hình tướng đâu. Dĩ nhiên cái hình tướng nó vẫn tốt, vẫn có cái công đức trong đó, nhưng mà gì? Mình phải nhớ như vậy. Phải luôn luôn tự nhắc mình, cái hình tướng chưa hẳn là cho mình là có tu hay không. Mà thật tu hay không là tự tâm của mình. Hay cái ông Tăng này á, ông nhập vô người này đúng không? Rồi ông thầy nói gì ông nói đó. Chú gì ông không biết á, tại vì sao? Ông là Tăng, đâu có thua đâu. Vậy mà gì? Trong chùa chỉ ngán một cái bà cụ này thôi, đúng không? Bà cụ này gì? Không có biết gì hết, chỉ biết A Di Đà Phật. Cái bà niệm A Di đó, như ông ngoại đó, mình niệm A Di, nhưng mà sau này nếu có cơ duyên chúng sanh nào mà muốn vãng sanh họ có A Di thì mình nên niệm A Di. Vẫn gì? A Di Đà Phật. Vậy mà gặp bà cụ run run rẩy rẩy, bà cụ trì được bất khả tư nghị. Chỉ cần đưa sau chủ của bà cụ thôi là nó xuất ra rồi. Mình thấy công đức niệm Phật bất khả tư nghị không? Bất khả tư nghị à. Nhưng khó chỗ gì? Nang tín đó mà. Nang tín ha. Nang tín vô cùng. Khó tin à. Nhưng mà tin được á, bất khả tư nghị. Nhưng mình thấy như ngài Liên Trì chẳng hạn, tổ thứ 8 của mình á, Ai không biết tán lư hương như mình đâu. Ví dụ tí nữa mình thượng cống, mình ca hát thấy hay đâu. Ngài không biết lư hương xạ nhiệt gì đâu, nhưng chỉ biết gì? A Di Đà Phật. Vậy thôi á. Thành ra người ta nói gì? Ồ, ngài là từ vì ngài về trụ ở cái núi gọi là Huệ Viễn á. Cái núi gọi là, sau này người ta đặt là chùa Vân The đó. Tức là cái núi đó khi mà ngài trụ thì nó có những cái lằn mây chẳng hạn. Vân là mây đúng không ạ? Rồi nó đủ thứ màu, cũng như buổi sáng mình đi kinh hành mình thấy bầu trời có lúc thì màu hồng, màu xanh, màu tím vậy đó. Thì những là vân, cái những cái màu màu vậy, thành người ta đặt là cái núi Vân The. Đó. Có những đám mây nó vào trong những cái chỗ mà ngài ở đó. Thành sau này đặt là chùa Vân The là vậy. Thì ngài độ được tất cả những hồi xưa chỗ đó thì nó Tiger Corp á. Nó giữ đó, nó hoành hành dân chúng trong cái vùng đó. Đấy mà từ khi ngài về, ngài ở đó, ngài ẩn trong cái chùa nó mục nát. Đó, thành không ai biết, thành ngài cứ chuyên niệm Phật trong đó, thành sao? Xong cái ngài lộ ra rồi đó thì dân chúng mới lên. Đó, họ mới có một cái thời nó bị gọi drought, tức là hạn hán đó, cũng như mình vô mình ở desert này nó không mưa. Đó, nhưng mà ở đây mình nó quen, mình có nước giếng rồi điện nó pump lên thì mình thấy gì? Nó, cuộc sống nó vẫn như comfortable đúng không? Mình xuống đây nó đồ hoang dã nhưng mà đủ tiện nghi. Còn của người ta hồi xưa nếu mà không mưa là không có nước. Mà đặc biệt gì? Không có nước thì người ta đâu có water đâu mà để mà tưới những cái ruộng người ta trồng lúa đúng không nè? Thành người ta không mưa là ta chết đói. Tức là bị famine đúng không? Tức là bị drought xong rồi they cannot plant the rice tree chẳng hạn. Thì không có thức ăn rồi đó, thành ra họ mới thỉnh ngài ra là cầu mưa, tức là làm những cái pháp mà pray để mà for the rain coming. Thì ngài nói người ta năn nỉ quá, tại nó ngài nó đạo cao đức trọng đúng không nè, thế bây giờ cầu ngài nó cầu mưa, nó tôi không biết làm gì hết à, tôi chỉ biết niệm A Di Đà Phật thôi, A Di Đà Phật thôi. Bây giờ quý vị có chịu thì bây giờ mà quý vị thỉnh vậy thì tôi cũng muốn thử một phen đúng không? Thì ngài cầm cái mỏ ngài đi trước đúng không? Cái A Di Đà Phật thì nguyên cả cái làng đi theo sau ngài. Mà ngài bước tới đâu lần sau mưa tới đó. Kinh khủng chưa? Ngài niệm Phật linh đến độ gì? Phải linh thôi à, đúng không? Biết niệm Phật thôi, ngài không có biết nhiều đâu, mà là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông đó. Ngài gì? Liên Trì Đại Sư đó. Bất khả tư nghị chưa? Bởi thành Phật còn dư nữa đúng không? Thành Phật còn được huống gì những chuyện lông rùa gì, lông gà vỏ tỏi. Mà mình có tin hay không? Thành ra cái mục đích mình học pháp để gì? Cái tín tâm mình mà nó phát được đó là bất khả tư nghị. Bởi mình thấy gì? Tín, hạnh nguyện, mình học Mi Đà yếu giải đúng không? Ba cái điều đó mà chắc chắn đó. Tín, nguyện mà sâu rồi đó ha, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Rồi cái hạnh á, tức là mình A Di Đà Phật suốt ngày đúng không? Cái đó không phải là niệm nhiều hay niệm ít, mà gì? Sâu hay cạn. Mình nhớ là mình nhắm tín nguyện mà vững rồi đó ha, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Chứ không phải là mình niệm nhiều niệm ít, mình niệm nhiều niệm ít mà trong tâm mình không có tín nguyện. Bởi vì mình phải học tín nguyện cho nó kỹ, cái gì là tín, cái gì là nguyện. Mà mình không có hai cái chữ đó, không có phần vãng sanh đâu. Nó sẽ biến ra gì? Mình niệm nhiều thì nó được phước báo thôi. Có thể sanh nhà tôn quý, mình thấy mấy cái nguyện hâm mấy đúng không? Hoặc là sanh ra tu thù thắng phạm hạnh chẳng hạn, vào cái gia đình rồi, hoặc là xuất gia này kia, nhưng mà vẫn chưa được vãng sanh. Mà tín nguyện nó đầy đủ thì sẽ chắc chắn được vãng sanh. Mà phẩm vị cao hay thấp thì niệm Phật sâu hay là cạn. Sâu thì mình thấy gì? Không có vọng tưởng đúng không? Càng nhiều lúc mình niệm thì nó đủ thứ nó lạp tạp nhạp trong đó. Đó, mình phải nắm chắc cái đường của mình đi, mình đang làm cái gì đúng không? Thành ra mình thấy gì? Niệm Phật nó đơn giản nhưng mà không đơn giản. Thành cái giáo lý mình phải học cho nó kỹ. Còn nếu không mình hời hợt ngoài, nhiều lúc nó mình không hiểu đường mình đi. Nếu mà giáo lý không quan trọng, ngài Liên Trì đâu có cần soạn sớ sao làm gì đúng không? Kinh A Di Đà sớ sao, mà nhờ bộ Kinh A Di Đà sớ sao ngài Liên Trì này mà đã độ biết bao nhiêu người vãng sanh. Mình thấy một bộ kinh Di Đà nó đơn giản đúng không? Học hoài không hết à. Bây giờ mình cũng dựa theo chư cổ đức giải thích mà mình thấy giảng lần lần thứ mấy, là thứ tư, thứ năm. Mà càng giảng nó different mỗi lần một khác đúng không? Cái cảnh giới của mình một khác à. Mà cái tín nguyện mình nó sâu hơn, nó different. Thành ra nếu mà cái giáo lý nó không cần thiết, ngài đâu có bỏ bao nhiêu công sức để soạn Mi Đà sơ sao. Rồi ngài ngẫu ích đúng không nè, 300 năm sau dựa theo Mi Đà sơ sao, nó cao quá mới dạy soạn lại gì? Kinh Nam Mi Đà yếu giải. Mà mình đang học đây này, mình thấy mình tụng luôn đó không? Tụng một lần không có nói đâu. Tụng bao nhiêu lần bây giờ mình thấy ngấm từ từ từ từ. Mỗi lần lần tụng nó ngấm từ từ. Tức là cái tín, cái nguyện mình nó sâu rồi. Mà tín nguyện mình sâu á, là có phần rồi đó. Đóng góp rồi, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Còn cái việc mình công phu hàng ngày á, là mình phải giữ gì để cho nó sâu hay cạn. Đúng không nè? Sâu hay cạn thì vẫn phẩm vị cao hay thấp, tùy mình. Nhưng mà hai điều, hai cái chi trước quan trọng của cô. Nếu mình học chung chung thì chi nào nó không quan trọng hết. Đó là khi mình chuyên niệm thì nó sẽ giúp cho mình tín nguyện. Nếu mà tín nguyện sâu thì dĩ nhiên mình phải chuyên niệm. Chung chung như vậy, nhưng mà mình phải hiểu như vậy. Thành ra mình thấy gì? Đức Phật ra đời không ngoài gì giúp cho mọi chúng sanh để thành Bồ Đà thôi vậy thôi. Đúng không nè? Mình thấy bây giờ mình học, mình hiểu tất cả các pháp môn này đó, đều là phương tiện thù thắng hết. Cho nên là mấy ngày trước chúng mình qua nói gì, bây giờ mình học, mình niệm Phật rồi, mình không thể nào mình chê gì. Ồ, cái Thiên Chúa giáo nó dở này, rồi cái pháp môn thiền nó dở này. Đúng không? Mình hiểu là nó có nhiều cái môn, tức là cái gate, cái door để mà vào đạo, cũng như cái phòng của mình, đúng không? Hòa Thượng nói gì? Cái phòng nó có nhiều cửa, ai vào cửa nào cũng vào trong phòng được hết. Đúng không? Nó dĩ nhiên nó như vậy, không nhưng mà người ta thiện căn hồi xưa người ta không cần chọn lựa. Ví dụ thời Phật thì ai giữ giới thì được đắc, đúng không? Rồi sau đó thời thiền định, ai thiền định thì nó, mà thời này nó thời mạt rồi. Thì dĩ nhiên nó vẫn có những cái cửa đi vô gì, nó nhẹ nhàng, đúng không? Có những cái cửa nó nặng, có những cái cửa gì nó thông suốt, có những cửa nó cong, nó thẳng, nó khó, nó dễ, nó different. Nhưng mà trong vô lượng pháp môn này, chỉ có pháp môn niệm Phật là thẳng, thẳng nhanh chóc, tức là straight mà gì, nó thuận tiện nhất. Tại sao? Mình thấy giờ mình đi đâu niệm Phật cũng được hết lắm nè. Mà chư cổ đức nói gì, theo ngài Liên Trì nói, nếu mà nêu cái đại lược thì nó có bốn điều đó. Tức là một gì, cái phương tiện nó khiến cho hành giả, tức là những người niệm Phật á, tại sao nó thù thắng nhất? Từ vì nó khiến cho những người niệm Phật, dù mình không gặp lúc Phật tại thế, mà vẫn thường được thấy Phật. Thiệt, mình niệm Phật gì, như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói gì? Niệm Phật gì, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Đúng rồi, cho nên mình thấy bát nạn gì, sinh trước Phật sáu Phật, đuôi mù câm điếc, rồi gì sanh bắt cô lô châu, rồi sinh lên cõi trời vô sắc giới. Đúng rồi, trường thọ thiên, bát là tám này, tám cái nạn đó, đó. Mình sanh sáu Phật này. Nhưng mà ngài nói gì, tại sao cái phương tiện này nó thù thắng? Từ vì gì, giúp cho hành giả, đúng không? Tức là cho người niệm Phật này, dù sinh là gặp cái thời không gặp Phật, đúng không nào, mà vẫn được thấy Phật. Nếu mình tin, đúng không nào, mình tin, mình niệm Phật thì mình về mình thấy Phật A Di Đà rồi, đúng không? Còn bây giờ mình niệm Phật, mình vẫn thấy Phật nếu mình tin. Cái thứ hai ngài nói gì, cái này phương tiện khiến cho hành giả gì, không có cần đoạn hoặc nghiệp, đúng không nào, mà vẫn thoát luân hồi. Ghê chưa? Còn đi các pháp môn khác hả? Anh phải đoạn à. Còn mình có đoạn không? Không có đoạn. Mà mình xét thử coi. Mấy ngày kia mới giải thích đúng không? Tài, danh, sắc, thực, thụy. Tiền bạc nè. Sắc đẹp nè, đúng không? Ăn uống nè. Ngủ nghỉ. tài, danh, sắc, đúng không? Rồi tiếng tâm. Cái đó mình dính không ta? 5 món mình dính hết 6 món rồi đúng không nè? Đó, dính hết trơn. Vậy mà theo pháp môn này không cần đoạn. Hoặc là nó trở ngại đó, đúng không nè? Gọi là hoặc nghiệp đó. Những cái chướng ngại đó mình không cần đoạn, mà vẫn được thoát luân hồi, bất khả tư nghị chưa? Rồi ba gì? Phương tiện khiến cho hành giả gì? Không cần tu các hành khác nha, mà vẫn đắc ba la mật. Ba la mật là trí tuệ, đúng không ạ? Cái hành đó đó, ví dụ mình học để mình biết. Bốn là gì? Phương tiện khiến cho hành giả chẳng trải nhiều kiếp, mau được giải thoát. Đó là lý do tại sao mà mình vẫn một mặt cái pháp môn này mình vẫn đào sâu vô tư vi. Nó giúp cho mình được bốn điều đó. Từ vì sao? Ví dụ mình thấy những người mà mới học pháp, đúng rồi, tức là cái tâm người ta hay khiếp hạ yếu ớt. Từ vì ở trong ta bà này mình không gặp Phật. Đúng không? Người ta gì? Hồi nãy mình học đó, niệm bất thoái, đúng không? Không phải mình mà được niệm bất thoái cõi này đâu, phải lên cực lạc, còn không ở trong cõi gì, hoa tạng này phải lên gì? Pháp thân đại sĩ, tức là phải thập tín, tức là thập địa Bồ Tát trở lên mình có gì? Thập tín, thập hành, thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, đúng không? Và phải bát địa Bồ Tát trở lên mới trong tâm mới chuyên niệm Phật được. Còn mà thập tín gì, khi mà vẫn còn lui sụt, vẫn chưa gọi là bất thoái chuyển, vẫn thoái chuyển. Cho nên mình thấy cái đường đi nó khó vô cùng. Nói bây giờ mình chưa nói, nhưng mà từ từ mình sẽ thâm nhập cái tầng vị của Bồ Tát chẳng hạn. Chứ không dễ tin Phật đâu. Thành cái niệm của mình á, nó thối chuyển all the time. Cho nên người ta thấy gì? Nếu mà ta hiểu đạo ở trong cõi này á, người ta tu nhưng mà ta thực sự sợ hãi vô cùng. Mình không gặp Phật, không thường gặp Phật sao đây? Thì cái tín tâm của mình nó khó tròn. Ví dụ gặp thời Đức Phật á, mình không có tín tâm, mình hỏi cái Phật nói liền, đúng không? Thời này những cái lúc mà mình gì có nghi, ai giải thích cho mình đây? Thực sự khó vô cùng. Mặc dù cái phương tiện nó easy, nhưng mà gì, cái tâm mình nó hèn kém quá. Ngài Liên Trì thực sự từ bi vô cùng, nói thẳng ra ngay chắc cái gì, cái điểm yếu của mình, đúng không nè? Mặc dù mình thấy gì, mình biết niệm Phật đúng không, mà mình cứ A Di Đà Phật nhưng mà tâm mình khiếp sợ đủ thứ hết. Mà khiếp sợ nhất thì vẫn là cái chết nó đến lúc nào mình không biết, đúng không? Nếu mà người không sợ chết thật sự không sợ gì hết à, mà mình còn sợ, mình suy cho cùng cũng sợ chết thôi. Thế cho mình để ý coi, mấy vị mà chứng đắc họ không sợ chết, họ không sợ gì hết à, thì cuối cùng that's the end. Ví dụ cái mục tiêu đó đó, đúng là mà qua cửa ải đó, họ không sợ cái, họ không sợ gì hết, mà mình còn sợ suy cho cùng tại mình sợ chết. Cho mình xét lại mình thử coi, mình còn sợ gì, tức là mình đang còn sợ chết. Mà tại sao sợ chết? Vẫn vì sợ cái tín tâm mình nó không có khó trọn. Có nhiều người niệm Phật vậy, nhưng mà không biết là cuối đời con như được vãng sanh hay không, không biết cuối đời con được như người ta, mà mình có nghi đó, thực sự sẽ không được như vậy. Kỳ vậy đó. Cho nên mình hả, chưa tin, chưa sợ, cho mình nói mình là còn sợ gì, thì mình phải giả đò không sợ. Thiệt, giả chầm nó thiệt à, mình nói tôi không sợ chết, không sợ chết, không sợ chết, không sợ chết, không sợ chết, giờ mình đã đi luôn. Thì giả đò mà, giả đò chặt thiệt á. Mình thấy tâm tưởng sự thành, mà cũng như mình cổ đức dạy mình á, mà tâm nó chưa tưởng, mình cho cái sự nó thành chậm, nó không phải tưởng theo, đúng không nè? Người ta chuyển từ trong ra ngoài, nhưng mà mình bây giờ yếu quá thì sao rồi, thôi cứ tin đại cái giả đấy. Ôi đó, âm là vẫn không sợ chết, không sợ chết, âm là vẫn cái chậm thành ra cái tâm nó thuần theo. Ô có gì đâu, phải tập như vậy à. Cũng như các vị nói mình tu phải hoan hỷ, đúng không? Nói lúc nào thì hoan hỷ gì nổi à, đi làm đi lụng, đúng không nè? Ví dụ mấy cô mà có retire rồi này kia thì không qua đi, chứ còn tuổi trẻ đi làm đồng tiền ra thằng vô xài, bây giờ không có lo thế mồ chứ ai, đúng không? Sao cười nổi à, nhưng mà mình học gì, mấy vị nói gì, cái tâm á thì nó làm cho cái thân thể hoan hỷ đúng không? Là phải vui tươi. Mà vui tươi gì, hồi xưa tiền bạc xài xả láng rồi nó thì cũng lo, nhưng mà cũng đâu đến nỗi bây giờ không có đồng vô, làm sao không lo. Vậy á, nhưng mình cứ tập vẫn vui vui vẻ vẻ, nhưng lúc cũng phải cười á. Nhưng mà cười chào với Thành nó thiệt luôn à. Thiệt. Mà tức cười ha, mà mình phải tin của lời cổ đức à. Bởi vì mình đi theo vết dấu chân người ta, mình phải tin. Bởi trong Phật Pháp nó hay vậy đó, tín vi công đức mẫu, đúng không? Nên mình tin được nó sanh ra tất cả công đức à. Mà mình phải tập đi, nhiều lúc khó lắm. Tại cái habit mình nó quen rồi. Nó buồn thế mồ mà giờ nói, giờ chú Minh Quang nói hoan hỷ. Mà nó phải chú Minh Quang nói lấy cái sắc cổ đức để mình sắc tấn. Mà thiệt cứ tập đi. Ví dụ mình không hoan hỷ, mấy vị bắt mình cười à. Nhiều lúc trước gương phải lấy hai cái tay chỉnh cái môi lên đúng không? Bắt cười lên. Mình tự nhiên rồi thấy gì cái khổ đau cũng người cái gì cười mà cái hoan hỷ luôn. Như ông ngoại về đây á, ông nằm ông rầu thấy mồ gần chết rồi mà nói ba mới cười lên, nhiều mình đây là phải cười lên rồi ông cũng cười thấy rồi thấy hoan hỷ, thấy tụi này nó thấy cái chết nó đâu có gì đâu mà sợ mình làm biết điều đúng không. Ông ruộng rậu nhiều lúc mình lấy cái tay mình nhét cái miệng ông lên làm như nhếch mép cười rồi chập ông cười thiệt luôn rồi ra đi hoan hỷ. Lúc đầu có thiệt đâu, giả đâu, nhưng mà giả chập cái tâm nó tin theo thiệt luôn đúng không. Mình cứ tập vậy đi. Cho nên mình thấy gì, từ cái việc mà vật chất đúng là tinh thần đó, cổ đức dạy cho mình hết nè. Tập cái gì cũng hoan hỷ cười hết đi, không sao hết. Cái A Di Đà Phật, một con đôi mèo rồi cũng A Di Đà Phật vậy, nhưng mà cười chạm nó thành ra cũng tức cười đó. Nhiều lúc mình tập cười, mình đang tập mà đúng là cho trung tâm mình thúi mà chạm mình thấy mình sao mà nó ngu quá, ngu vậy mà vẫn cười, buồn thấy mồ không có tiền mà cũng cười mà chạm mình tức cười cái việc mình cười luôn, cái mình cười luôn à, đúng không nè. Thành ra cái gì cũng hoan hỷ được hết. Mà thật sự mình tu đúng đường là cứ đó. Cho hồi xưa mình nói để con ráng niệm Phật à, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi một ngày nào con hoan hỷ. Không có đâu. Mình vẫn tập khí gì, vẫn còn đắm chìm trong ta bà này, đúng không? Ví dụ mình nói lấy một cái ví dụ là cái tiền ra tiền vô thôi. Thường đi làm á, bây giờ không có, ai mà nghỉ ngơi được. Đó là chưa nói chuyện khác nha. Nhưng mà phải tập đi. Rồi Ngài nói phải bỏ những cái lo lắng. Mình nói sao bỏ được. Ví dụ lo này lo kia phải lo, chứ đâu phải người chết đâu mà không lo. Nhưng mà phải tin đi. Thành ra mình phải practice từng việc việc mày. Thành ra mình thấy nó work đúng không. Phải tin việc cổ đức đi. Người ta không có ngu hơn mình đâu. Cổ đức không ngu. Người ta thực sự thương chúng sanh vô cùng. Người ta khoa học đâu có ngu đâu. Mình thấy thời xưa Ngài khủng thời Khổng Minh, Khổng Lão Phu Tử đó vẫn chế được những cái con trâu mà nó biết múa máy là gì. Nó phải là khoa học lúc đó người ta cũng phải làm được đúng không. Cơ khí giới đó cách đây 5.000 năm rồi. Nhưng mà cổ đức thấy gì, cái đó nếu mà phát triển sẽ làm cho chúng sanh khổ, chứ đâu có phải là tốt đâu. Thành ra các ngài dẹp bỏ cái ý nghĩ đó, vẫn hướng chúng sanh về cái việc đạo đức nhiều hơn, đúng không? Cho mình thấy còn khoa học của bên Tây Phương này mới phát triển khoa học được có 200 năm nay, người ta nghĩ người ta hay. Nhưng mà càng phát triển chúng sanh càng khổ đạo. Mà mình thấy vậy chứ, nếu mình có cái trí tuệ mình thấy gì, bây giờ người ta lo lắng vô cùng. Tại phát triển nước nào cũng gì, cũng là phát triển bom nguyên tử. Càng lo lắng à, đúng không? Mà phát triển thì có một ngày cũng phải sử dụng thôi, chứ làm sao không sử dụng. Mà anh bấm một cái gì, cả địa cầu này đi mất tiêu hết trơn. Mình là thuộc loại điếc không sợ sống. Do còn người ta có tiền có bạc, người ta thức trắng đêm người ta lo lắng. Cơ ngơi bao nhiêu năm, chỉ một đêm nó bấm một cái là sành sanh, đúng không? Còn mình á, có đồng nào đâu mà lo, đúng không? Bấm đi còn sớm nữa chứ, ở đây mệt có ngày nào cứ niệm Phật hoài mà không thấy đi đâu. Thì cái chết đến mình mới đi được đâu chứ, đúng không? Mình cũng hoan hỷ nữa, có gì đâu. Nhưng mà thực sự chúng sanh ở đây, Hòa Thượng nói càng giàu càng phát triển càng lo vô cùng. Cho nên cổ đức đâu ngu đâu. Trí tuệ mình thấy Đức Phật có ngu hơn mình không? Giỡn chơi. Mình thấy bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu mà người mà nói hay ho cũng lấy toàn là lời của Phật không à. Đúng không nè. Đó là gì? Nhai bả hèm thôi đó, mà mình thấy cũng hấp dẫn rồi đúng không? Mình thấy các vị hòa thượng các chư tổ cũng nhai bả hèm của Phật thôi. Đó mình nói trắng ra vậy đúng không? Bây giờ rồi mình nói, mình tự nói mình nghe này, chú mình nói vậy rồi những lúc cũng phải nghe pháp lại mình nói trật gì không? Cũng nhai bả hem của chư tổ, của hòa thượng mà mình thấy nghe cũng đã đúng không? Đâu phải của mình đâu. Đúng nè. Mình thấy bao nhiêu người, bao nhiêu tôn giáo đã kích Phật giáo. Nhưng mà nếu họ ngồi lại một ngày nào đó họ nghĩ âm thầm nhai bả hem của Phật đó à. Đúng không? Người ta nhả nước mía ra rồi đó, mình thấy nước mía không? Cái mía ở dắt cô chú uống biển rồi, ở Việt Nam có cây sugar cane đúng không? Ở dưới Phước Lộc Thọ có đó. Nhưng mà loại mía đó nhai không được. Có loại mía đỏ Việt Nam nó ngon lắm. Đúng không nè? Nói này tự nhiên sao chảy nước mắt vậy? Đúng không? Biết sao nước mía đó, nước mía mà cái loại mà mía đỏ đỏ đó, nó mềm lắm. Thành ví dụ mình nhai chẳng hạn. Nhai mình nuốt hết cái nước rồi đúng không? Rồi mình nhả cái bã ra, tức là whatever left gọi là cái bã, đúng không nè? Thì các vị đó đi sau nhai cái bã thôi nha, không được hưởng nước mía đâu. Mà mình này mà vẫn cứ là chê cây mía không ngọt. Anh nhai bả mía anh thấy ngọt mà anh giờ anh chê cây mía không ngọt, vẫn chơi, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Thế gian là toàn láo không ạ? Không tin nổi đúng không? Mà vậy mà không tin. Không tin lời Phật, tin ba người nhai bả mía thì lại tin. Mình thấy chúng sanh điên đạo không? Thiệt là điên đạo mà. Đúng nè. Mà mình thấy vậy đó. Người ta ví gì? Phật như cây tùng, cây bát đúng không? Còn những người đi sau gì? Không được nhánh cây nữa mà được gì? Như ngài Quy Sơn đó. Ngài nói gì? Những người đi sau này không được á. Mà nói tăng chúng nha, chứ không phải nói những người ngoài đạo mà đi. Cũng hãy nên làm những cây leo trên cây tùng, cây bát. Anh mà làm cây leo được cây tùng, cây bát rồi thôi. Thì anh làm gì? Anh dựa vô cái tùng, cái bát đúng không? Tức là mấy những cái pine tree nó biết á. Rồi mình làm những cái cây mà vai, rồi mình trèo xung quanh á. Thì nhờ cái sức đó mình cũng được trèo vươn cao là cũng đạt khá lắm rồi. Chứ trí tuệ mình không thể nào compare được đâu. Của Đức Phật đâu. Nó mình thấy cổ đức đâu có ngu đâu đúng không? Cho nên mình phải đính chính lại cái cách nhìn của mình á. Phật đại từ đại bi đó. Không phải giỡn đâu. Cho nên mình thấy gì? Cái đường đi của mình, nếu mà đi chính đáng, Phật gai cho mình hết trơn à. Mà qua kinh nghiệm của ông ngoại này, để chú Minh Quang kể này, tôi cười nha. Nói vậy mình cũng phàm phu, nó thương cha có nhiều bữa để ý không? Ông ăn, ông gừ lại nha. À, ông ăn, lúc đầu nhổ ngọt nó, rồi bắt đầu mình cũng phải giữ gì một chiêu là làm nặng, đúng không? Nó ba muốn sống mà phải ăn chứ. Đúng nè. Cái ông cũng gừ lại, như lúc cũng có những cái nói gì mình đi lui tới mình nói chuyện, ông pick up, nhưng nó cũng không happy. Thành có bữa cho ăn, cái không chịu ăn, đúng không? Cái mình nói bây giờ mà nếu không ăn ấy nè, là nghĩ bụng nó về cho đói á. Cái trùng của chú Minh Quang nó giờ cái xăng dây mà đâu có đổ được, đâu có không ăn, chẳng lẽ mà mình ăn kỳ quá. Cái ra trù nó chắc không ăn, chắc hôm nay cho ông đói đi, để không cho ông ăn, để anh chi. Để ngày mai không biết, nói ăn là phải ăn, đúng là muốn sống phải ăn. Cái đi vô nghĩ nói nếu vậy thì mình đâu phải đệ tử Phật đâu. Phật á hả? Mình không nghe lời Phật cũng giúp mình à. Mà mình thấy gì? Thật sự bình đẳng vô cùng. Qua cái chuyện nhỏ nhặt đấy mình thấy gì? Thật là đại từ đại bi. Những lúc mình gì mình chửi Phật á, Phật vẫn thương mình à. Đúng nè. Mà mình bây giờ mình nghe lời Phật vật vẫn cũng đại từ đại bi rồi xem. No difference. Cho nên mình thấy trong tâm mình bình đẳng là Phật giờ mới thực sự hiểu chữ đó. Còn mình á, vẫn phải theo nghe lời tôi đúng không? Thì bây giờ tôi mới có điều kiện. Tức là mình gì? Không phải vô duyên đại từ. Mình là gì? Mình thực sự là vô duyên, là vô duyên kiểu thế gian đúng không? Đúng là vô duyên á. Còn thật sự là vô là không, không có duyên gì, vẫn khởi cái tâm từ bi. Mà đồng thể đại bi, đúng không? Đồng tức là the same, cùng một thể cho nên đại bi. Cho nên mình nói vậy mà chưa gặp chuyện, mình không hiểu được cái từ bi của Đức Phật đâu. Đúng là qua cái việc mình thấy ổng không ăn, mình cũng nghĩ ra chiêu. Không ăn cho đói là ngày sau you learn lesson, you ăn, đúng không? Nhưng mà thực sự nghĩ sau đó ra cũng phải dìu ngọt ông lại rồi đút thì ông ăn. Mình thấy không? Đức Phật vẫn, dù mình có đả kích, Ngài vẫn từ bi với mình. Cho nên cổ đức nói gì? Ngài đã đi theo mình từ dưới địa ngục lên đến đây rồi ha. Mà chuyến này mình không nhất tâm niệm Phật, mình thực sự có lỗi với chư Phật, chư Tổ. Lúc nào cũng quan tâm mình hết. Chứ mình không phải nói anh không tin tôi là anh đi xuống địa ngục. Đúng là mình nói các tôn giáo khác nói, nhưng mà mình thấy có nhiều cái chiêu bài như vậy. Thành cái tâm nó không đại từ đại bi. Mà không những đại từ đại bi để gì? Nhà ngươi lên đây phục vụ ta mà đưa lên ngay ngôi ngang hàng với ta luôn. Chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mình thấy bất khả tư nghị không? Chưa có ai trên thế gian này mà cái tâm mà bình đẳng như vậy. Mà mình sẽ thành một người như vậy đó nếu mình y giáo phụng hạnh. Bất khả tư nghị chưa? Bởi vì mình thấy càng nói cái công đức của Đức Phật Thích Ca Vô Lượng đã giới thiệu mình Đức Phật A Di Đà rồi, mình thấy 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà ha. Bất khả tư nghị. Hằng kim tí mà lúc nào cái tay cũng đưa xuống. Có điều là mình có tha thiết hay không thôi, đúng không? Chứ mình thấy qua câu chuyện mình vãng sanh, có cái ngày cuối đó, thực sự mình cầu nguyện ngài rước ông đi liền khỏi khổ liền. Nói rước ngay bây giờ, Phật ơi thương rước con cho ông ngoại con, thương rước cho cư sĩ Diệu Âm Lê Quý Ngữ. Thực sự lúc đó mình thấy ông đâu có triệu chứng nào chết đâu, vậy mà rước liền. Lúc mình tha thiết thực sự khẩn cầu cảm ơn ngài. Cho nên mình thấy gì? Đức Phật vẫn lúc nào cũng hiện diện xung quanh mình đó, không có khó đâu. Có điều mình có y giáo phụng hành không ạ? Đúng không? Bất khả tư nghị. Cho nên mình thấy gì? Ôi, hết giờ rồi ha. Thôi mình học đến đây thôi ha. Học đến đây cái rồi chiều mình học tiếp. A Di Đà Phật.